Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2316, bị cai mạng nữ hài, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, erotiaeterceeterh, đem nguyên chủ đưa vào cái kia trường học. Bọn hắn liền là cảm giác được chính mình nữ nhi không nhận trường khống. Nhất là nghe được nàng một tháng tăng thêm trực tiếp phòng những học viên kia học phí, có khả năng kiếm mười mấy vạn, 20 vạn thời điểm. Bọn hắn liền sợ, lại nghe nói nguyên chủ tương lai dự định tại trong đại thành thị mua phòng ốc, thậm chí là xuất ngoại đào tạo sâu thời điểm. Bọn hắn càng phát ra cảm thấy nữ nhi muốn đi xa, không tại chính mình trong lòng bàn tay. Tại bọn hắn đề nghị, để nàng trở về thi công thời điểm, nàng thế mà phản đối, nói có chính mình truy cầu. Thân là đại gia trưởng Đường Chính Bác liền chịu không được, bọn hắn đã sớm vì nàng an bài tốt nhân sinh. Kết quả hiện tại nàng không nhìn chúng, muốn chính mình theo đuổi cái gì, lại tăng thêm hiện tại lúc này, rất nhiều gia trưởng đều võng mạc lạc vì hồng thủy mãnh thú. Một cách tự nhiên phát sinh những thứ này, nguyên chủ cũng là ở bên ngoài kiến thức không giống nhân sinh, cùng bọn hắn lý niệm đều không giống, cả hai xung kích, khiến cho luôn luôn quen thuộc nàng thuận theo phụ mẫu, cảm thấy mình bị ngỗ nghịch. Còn có các thân thích lời ra tiếng vào, đến đơn vị, chắc chắn sẽ có người hỏi bọn hắn một câu, nghe nói nhà các ngươi tiểu quả trong nhà làm cái kia trực tiếp, có phải là loại kia đối với ống kính thoát, quần áo, xoay, cái mông, thậm chí chỉ mặc cái này rất ít cái kia trương bại lộ quần áo tao thủ lộng tư, các loại áp lực đập vào mặt, bọn hắn làm sao có thể ném đến lên cái mặt này, nữ nhi không nhận trưởng khống, bọn hắn liền nàng học cái xấu trách cứ internet trên thân. Lại qua một tháng, hai phu phụ nhìn đường quả vẫn là như vậy nhu thuận, rốt cục quyết định để nàng về trường học đọc sách. Bất quá, bọn hắn là đưa nàng về trường học, thẻ căn cước không trả cho nàng, thẻ căn cước chúng ta cầm trước. Dù sao nơi này khoảng cách trong nhà cũng chính là một chuyến máy bay, một hai cái giờ sự tình, đến lúc đó có chuyện gì cần thẻ căn cước, ngươi gọi điện thoại về, ta và mụ mụ ngươi có thể tùy thời xin phép nghỉ, cho ngươi đưa tới. Đường Chính Bác nghĩ nhiều. Ở thời điểm này, không có thẻ căn cước, làm cái gì đều không tiện, đường quả muốn chạy lời nói, đoán chừng cũng chạy không xa, mặc dù bây giờ làm ô tô còn không cần thẻ căn cước, có thể ở nhà khách là nhất định phải a, hơn nữa, lên mạng cũng là nhất định phải, đường quả máy tính đã bị bọn hắn tịch thu, tạm thời không có ý định cho nàng, bọn hắn cũng là sợ nàng cầm thẻ căn cước đi quán net lên mạng, đây cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân, hơn nữa hai người còn quyết định mỗi tuần đều muốn tới một người nhìn nàng, chi phí là cao một chút, nhưng bọn hắn công tác hơn phân nửa đời, chỉ cần nữ nhi không học cái xấu, hoa chút tiền này phi thường đáng giá. Đối với hai người này trưởng không ham muốn trình độ, đường quả đã lười nhác đánh giá, bọn hắn nói cái gì, nàng liền gật đầu. Cuối cùng, nàng lôi kéo đơn giản hành lý, nắm trong tay một cái công năng rất đơn giản điện thoại, cái điện thoại di động này không nói làm trực tiếp. Liền là muốn xem điểm video đều là không có khả năng, rất nhỏ, vẫn chưa tới dài bằng bàn tay, màu đen, cơ bản chỉ có thể gọi điện thoại, gửi nhắn tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thẻ ngân hàng đều không có cho nàng, chỉ cấp nàng tiền mặt, còn nói mỗi cuối tuần đều sẽ tới, nàng sử dụng hết, hỏi lại bọn hắn muốn, có thể thấy được, hai người đối nàng hay là không tín nhiệm, nhưng lại không muốn một mực đem nàng giam cầm trong phòng. Dù sao trong phòng ngốc lâu cũng không tốt, đường quà thở dài một hơi, lôi kéo dương hành lý về trường học, đi vào phòng ngủ, liền tiếp thụ lấy đám bạn cùng phòng thăm hỏi, hỏi nàng thân thể xong chưa, hai phu thê là cùng trường học nói, nàng sinh bệnh, cần nghỉ ngơi một hồi, vì lẽ đó mọi người nhìn thấy nàng mới hỏi, thân thể nàng thế nào, đã không có việc gì, đường quà mỉm cười nói, sau đó bạn cùng phòng đều nhìn đường quà dùng đến cái kia nho nhỏ công năng đơn nhất điện thoại. Có chút kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.